Tại hạ không phải là nữ. Chương 388. Cắm cọc che trời. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, hai anh em nhà họ Mộc vị ca ca Mộc Kiệt nhận được chày cán bột do Ngô Minh Quang tới. Trước nhìn nữ Hải Nhi mang theo chày cán bột đi ra, chính lời hai huynh đệ mình cười nhạo vẫn còn muốn ở bên tai. Nhà đầu này làm sao mang theo cái chày cán bột, sợ là nàng cảm thấy cái chày cán bột này lợi hại, là một kiện bảo vật thần khí. Ha ha, ta sợ quá, thật là chày cán bột lợi hại a, ha ha ha. Nếu là nàng dùng cái chày cán bột này gõ nát cánh tay của ca ca ngươi, người làm đệ đệ như ta nhưng có thể không báo thù cho ngươi. Hiểu được, không cần ngươi báo thù. Những lời nói này chính là huynh đệ mình vừa nói qua, không nghĩ tới bây giờ lại một lời thành sấm. Đệ đệ Mộc Siêu nhìn cái chày cán bột này, vẻ mặt đưa đám. Mộc Kiệt lại cảm thụ một thoáng huyền khí gợn sóng của bé gái đối diện này, tâm trạng một mảnh lạnh lẽo. Huynh đệ mình hoàn toàn không phải cùng một cái trình độ với nàng, thậm chí ngay cả tinh cấp cụ thể của nàng đều không thể xác định, nói rõ chí ít vượt qua tinh cấp hai người bọn họ. Bé gái này còn quả thật là ác độc đến ngoan tuyệt, vì lập uy, lại muốn huynh đệ chúng ta tự phế tại chỗ. Tuy rằng không phải chặt bỏ một cái cánh tay, nhưng tự mình động thủ đánh gãy, ai có thể hạ thủ được. Mộc Kiệt đột nhiên nghĩ đến phụ thân nhiều năm trước đã từng dặn đi dặn lại. Ra ngoài đời, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, khi cần nhẫn thì phải nhẫn. Toàn trường lặng lẽ, chỉ có âm thanh nước sông nhẹ lưu chuyển hơi ồn ào vang lên. Tất cả mọi người đều đang nhìn phản ứng của hắn, là, cường địch ở trước mặt không thể chống đỡ, nàng nếu muốn lập uy chính mình không thể làm gì. Mộc Kiệt đột nhiên nổi lên quyết tâm, tay phải cầm chày cán bột đánh một đòn, đùng một cái đập vào trên trán mình. Không dám dùng huyền khí chống đỡ, khuyết thiếu hộ thể huyền khí trên trán nhất thời bị gõ phá, máu tươi chảy xuống. Ca, Mộc Siêu ở bên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộc Kiệt thân hình hơi loạng choạng, rất nhanh đứng vững lại, rồi mới xua tay cho biết không có quá đáng lo. Hiện ra một loại chí khí khi thỏa hiệp với cường giả, hắn cố ý không có lau chùi vết thương. Theo cái trán chảy xuống giọt máu hòa vào trong sông, rất nhanh bị nước sông pha thành một dải hồng ngân nhàn nhạt. Đây chính là để cho Ngô Minh xem, không thể không nói, Ngô Minh hiện tại cảm giác rất sảng khoái. Loại cảm giác đem hành vi người khác nắm trong lòng bàn tay này rất dễ khiến người ta nghiện. Bất quá vẫn không thể quá đáng, Ngô Minh trong lòng tính toán, nếu không phải là anh em nhà họ Mộc đang trong lúc cùng thôn dân xung đột lại đả thương người, nàng cũng sẽ không ép bức bọn họ như vậy. Một cái huyền khí võ giả lại tùy ý đối với thôn dân ra tay, dù cho là ra oai cũng không nên đánh đến mức gãy xương. Có hay không còn muốn cho cái đệ đệ kia đánh gãy cánh tay đây? Nhìn cái trán chảy đối phương máu có chút nhẹ dạ, Ngô Minh quay đầu liếc mắt nhìn thôn dân bên bờ, đặc biệt lưu ý đến vị thôn dân bị gãy tay kia đã đứng lên nhìn bên này. Ngô Minh chỉ tay vào thôn dân ở mặt sau nói với hai anh em nhà họ Mộc. Đúng rồi, khổ có khổ chủ, Mộc Siêu, cánh tay của ngươi có phải đánh gãy hay không, hỏi hắn đi. Trong lòng Mộc Siêu dâng lên một loại tự trọng không muốn làm. Chính mình là huyền khí võ giả, đã sớm xem thường bình dân, chớ nói chi là loại thôn dân nghèo ở khe suối thanh lĩnh này. Ngươi, cốc truyện audio.com, choáng váng đầu sao, nhanh đi, ca ca Mộc Kiệt trừng hai mắt, dòng máu trên trán dần dần ngưng chảy, nhưng vết máu vẫn còn. Hai mắt trừng lớn ngược lại cũng khiếp người, Mộc Siêu bĩu môi thầm nghĩ ta đem cánh tay hắn đánh gãy, làm sao có khả năng buông tha ta. Hiện tại e sợ đều hận không thể bảo cô gái này đánh chết ta. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn là chậm rãi di chuyển bước chân đến bên bờ sông, hướng về cái tên tiểu tử Tân Phiên thôn bị đánh gãy cánh tay kia hỏi. Ai, ta muốn hỏi ngươi? Sau đó hắn liền không nói ra được, đổi lại là ai, lời này cũng khó có thể nói ra. Nên hỏi làm sao, ngươi nói, ta nên đem cánh tay mình đánh gãy để nhận lỗi không? Hoặc là ta không muốn đánh gãy cánh tay nhận lỗi, có được hay không? Cái này đều không dễ nói a. Mộc Kiệt biết đệ đệ tuổi còn trẻ lòng dạ cao nên khó mà mở miệng, vội vã bưng vết máu trên trán chuyến hướng bờ sông đi vài bước, sau đó chắp tay hướng về thôn dân bị thương trên bờ còn khom người nói. Chư vị hương thân, vừa nãy xá đệ ra tay không biết nặng nhẹ có đắc tội, vẫn xin xem xét. Nơi này có dược phí bồi thường thương tích 20 lạng không, 100 lạng, là một chút tâm ý của hai huynh đệ chúng ta. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một nén bạc lớn, đặt ở trên một tảng đá bên bờ sông. Cái người trẻ tuổi gãy cánh tay kia đã được ngả nha đầu trị liệu sơ qua. Tuy rằng gân cốt vẫn còn đang đau, nhưng cũng không tính là đau thấu tim gan. Lúc này hắn dùng một cái áo ngoài bao lại cánh tay, nhìn thấy đối phương khách khí như thế, tuy rằng lời thoại có điểm văn vẻ nghe mệt chết được nhưng ít ra ý tứ rõ ràng. hơn nữa bạc cũng đã bày ra rồi. Người trẻ tuổi bị thương vội vã xua tay một cái. Thôi thôi, tụ tập đánh nhau nào có ai không bị thương. Chúng ta là nông dân da dày thịt béo, 10 ngày nửa tháng là lành rồi, ngươi chớ đưa tiền thuốc. Ca ca Mộc Kiệt vội vã làm động tác cúi người cảm tạ, nhưng cũng không có thu hồi tiền bạc trên đất. Mộc Siêu nghe tiểu tử này nói như thế, không khỏi có chút mặt đỏ. Không nghĩ tới thôn dân thuần phác như vậy, dĩ nhiên căn bản không có giống như mình suy nghĩ ghi hận trong lòng như vậy. Nếu không nắm tiền thuốc như vậy vẫn là tự đánh gãy tay một thường một đi. Thanh âm Mô Minh truyền đến, vào lúc này nàng tự nhiên là đóng vai nhân vật phản diện. Anh em nhà họ Mộc trong lòng cả kinh, cái tiểu tử gãy tay kia nhưng vội la lên. Không cần, hắn đã nhận lỗi, ca ca hắn cũng tự gõ bể đầu, liền không cần chính mình lại đánh gãy cánh tay. Cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ? Mộc Siêu ngượng ngùng đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Được một cái người do chính mình đã thương nói giúp cho như vậy, nếu như còn có cái tâm lý gì khác vậy thì đúng là không có tiết tháo. Mộc Kiệt đem ánh mắt dò hỏi tìm đến phía Ngô Minh. Có ca ca như ngươi vậy, là đệ đệ có phúc khí. Ngô Minh gật gù, các ngươi rời đi thôi, nếu mà lại đối với tân phiên thôn có ý nghĩ gì, hoặc là ở sau lưng quạt gió thổi lửa trợ ác thì đừng trách ta không khách khí. Được được, Mộc Kiệt vội vàng gật đầu cảm tạ không ngớt, Mộc Siêu cũng không thể không chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy uất ức đối với một tiểu nha đầu còn trẻ như vậy, lại phải bày thái độ khuất phục cảm tạ. Nhưng lấy huyền võ làm đầu, người đánh không lại liền chỉ có thể nhịn. Ngô Minh tâm tư chuyển động, hướng về phụ cận nhìn xung quanh vài lần. Làng đối, góc truyện audio.com. Diện có không ít người đang căm giận, tựa hồ không dám tin tưởng tân phiên thôn liền đi ra một cái cao thủ có thể áp chế huyền khí võ giả như thế, hơn nữa còn là cái con nhóc. Đặc biệt vị nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn kia cắn khối vải vóc để cho máu trong miệng tại chỗ chiếc răng gãy ngừng lại, nhưng bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng mời tới hai vị huyền khí võ giả, không nghĩ tới lúc này mới chỉ vừa hung hăng không tới thời gian uống cạn chén trà. Cũng đã bị nghịch chuyển tình thế. Hắn ô ô nỗ lực nói gì đó, còn muốn để hai vị huyền khí võ giả này toàn lực ra tay. Chủ nhân, huynh đệ chúng ta học võ, không tinh, không phải đối thủ của vị cô nương này. Mộc Kiệt hướng về Ngô Minh gửi tạ một hồi lâu sau, lôi kéo đệ đệ từ dưới sông đi lên bờ. Đồng thời hướng về nhi tử trưởng thôn, xin lỗi, tiền thuê của ngài ở đây, huynh đệ chúng ta phải đi rồi. Hắn đem một cái túi vải xám thả ở trước người nhi tử trưởng thôn ngồi dưới đất, xoay người liền lôi kéo đệ đệ lên ngựa rời đi. Ô ô trưởng thôn nhi tử từ trên mặt đất nhảy lên một cái kéo đầu ngựa Mộc Kiệt không lo được miếng vải vóc trong miệng rơi xuống. Phun bọt máu vội la lên, đừng đi à, các ngươi thế nào lại không dám đánh. Hai huynh đệ cùng tiến lên còn không đánh lại nàng một cái con nhóc con. Mộc Kiệt cười khổ, đang muốn giải thích huyền khí đẳng cấp khác biệt đã đến mức căn bản không cần động thủ, lại nghe thấy người chung quanh phát sinh một tràng âm thanh thốt lên. Chuyện gì xảy ra, hai huynh đệ cùng trưởng thôn nhi tử mau mau xem, đã thấy Ngô Minh không biết từ lúc nào thả người đến bờ sông nội phiên thôn bên này. Ở bên bờ chừng 20 bộ có hơn, nàng chọn lựa một cây hòe lớn đủ che trời. Cây hòe lớn đến mức đủ che trời, độ cao có tới khoảng 3 trượng, hai người mới có thể ôm hết. Tán cây tuy rằng bởi vì thiếu nước mà cành cây cũng không rậm rạp nhưng cành lá xanh cũng không ít, nơi mở ra rộng nhất phải đến chừng 20 bộ trở lên. Ngô Minh chính đang đưa tay ôm lấy thân cây, tuy rằng dáng người quá nhỏ nhưng vẫn là muốn làm ra tư thế nhổ thụ. Nàng sẽ không là muốn ba người đồng thời trợn tròn cặp mắt. Đừng đùa chứ, nhà đầu này liền thân cây đều ôm không đủ, thậm chí ngay cả một nửa chu vi đều không ôm trọn. Nhưng lại muốn nhổ thụ. Tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng này, ngay cả bờ sông bên kia các thôn dân tân phiên thôn cũng nhìn tới sững sờ. Tỷ tỷ tỷ Tiêu Mai lẩm bẩm trợn tròn mắt to, một lát đều không nói ra được nhiều từ hơn. Tiêu cha Tiêu nương càng là mồm miệng dính chặt lại không phát ra được thanh âm gì. Ngô Minh là muốn rút thủ, không sai, chính mình không lâu liền muốn mang theo người nhà rời đi nơi này trong, nhất định phải lập uy trước mặt miễn cho thôn dân sau này bị trả thù. Cái uy phong này nhất định phải làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tham khảo cửa ngọa giang phong của Trượng Kiếm Tông, một ngọn núi hoành ngã vào trên mặt sông. Đó chính là tuyệt thế cường giả cắt ngang một chỗ vách núi to lớn cố hết sức tạo ra một loại uy thế cho tông môn. Chính là, một thế giới khác có lỗ chí thâm nhổ lên cây liễu, thế giới này thì có nữ hán tử nhổ lên cây hòe che trời. Ta liền muốn ở đây, lấy cây hòe che trời có thể so với uy thế của ngọa giang phong vậy. Ngô Minh ở trước khi động thủ, nhắm vào cái gốc cây hòe to lớn nhất ở phụ cận. Trong lòng nàng vừa mới bắt đầu cũng còn không chắc chắn. gocchuyenaudio.com. Nhưng ở lúc tầm mắt nàng vừa nhìn trúng cái cây kia, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tiến hóa khung máy móc đã phi thường hợp ý bắt đầu tính toán rồi. Kích thước cây hòe rộng 3m5, căn cứ các loại thực vật dây leo trên thân cùng phân tích lớp vỏ, độ sâu bộ rễ phải đến 6m, phạm vi mở rộng từ 150 thước vuông trở lên. Lớp vỏ mặt ngoài cây hòe tương đối yếu, độ khó rút ra tăng lên 30%, tổng hợp lại cần khung máy móc kéo dài phát lực không thể thấp hơn, kết luận. Tiến hóa khung máy móc ở trong phạm vi xuất lực huyền khí lớn nhất, hoàn toàn có thể hoàn thành mục nhiệm vụ này. Đóng ngoặc đơn, quá tuyệt rồi, như vậy liền không lo lắng chuyện thất bại mất mặt. Ngô Minh sau khi trong lòng nắm rõ, lúc này mới nhanh chóng thả người đến bờ bên kia ôm chặt lấy cây hòe lớn. Lúc này Ngô Minh hoàn toàn kích phát 5 sao huyền khí tự tại thần công rồi, tiến hóa khung máy móc ở dưới ý chí khống chế của nàng toàn diện phát lực. Có thể so với cấp bậc thất tinh huyền khí, là nhờ hiệu quả tiến hóa khung máy móc cung cấp năng lượng gần như đốt nhiên liệu, đem cái bộ động cơ này có thể so với cỗ xe đua hàng đầu, ồ, không, là máy rút cọc toàn lực phát động lên. Kèn kẹt rễ cây hòe nơi phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ. Khái xích vỏ cây hòe chỗ Ngô Minh ôm lấy không chịu được lực nhổ to lớn, bắt đầu dồn dập từ chỗ xiêm y cánh tay Ngô Minh chóc ra rơi xuống. Nếu không phải là có huyền khí hộ thể, chỉ sợ xiêm y Ngô Minh cũng phải bị mài hỏng. Ngô Minh đem huyền khí lại đẩy ra bên ngoài một chút, quán nhập vào lớp vỏ cây hòe đang bong chóc ra, trợ giúp phần vỏ cây hòe chỗ nàng đang ôm lấy chịu đựng thêm một ít. Toàn trường lặng lẽ, chỉ có âm thanh Ngô Minh rút thụ cùng dòng nước sông liên tục chảy xuôi. Tất cả mọi người đã nhận ra được tán cây đang vang lên tiếng lạo xạo xào xạc không ngừng rung động run rẩy. Liền chủ thể thân cây cũng hơi rung nhẹ, tựa hồ một tán cây hòe che trời như thế liền muốn căn cơ bất ổn rồi. Không sai, rễ cây hòe cắm sâu bên dưới mặt đất đến hàng ngàn mạch rễ, có thể gặp vận rủi lớn. Đang bị Ngô Minh mặt ngoài là một cái tạo hình thiếu nữ xinh đẹp, thực tế bên trong như một cỗ máy rút cọc hủy diệt, dồn dập phát sinh tiếng thống khổ dãy giụa, sau đó dưới tất cả tính toán sức mạnh trọng tải, dồn dập đứt gãy. Toàn trường vang lên một loạt âm thanh khủng bố. Là mạch rễ đại thụ bị cự lực kéo đứt, vang lên âm thanh răng rắc. Lên Ngô Minh bắt đầu phát lực, trong miệng quát to một tiếng. Cái giọng cô gái ôn nhu này, giờ khắc này khiến người ta nghe nhưng không có nửa điểm dễ chịu. Cũng không phải vì vấn đề phát lực dẫn đến tuyến thanh âm thay đổi, thanh âm kỳ thực vẫn cứ dễ nghe êm tai, mà là tất cả mọi người nhìn hành động của nàng, hoàn toàn không có cách nào cùng một vị thiếu nữ nhỏ tuổi liên hệ tới. Cặp mắt của tất cả mọi người đều muốn trừng rớt ra. Chờ mắt nhìn một thiếu nữ kiều tiểu ôm một gốc cây hòe che trời, cọt kẹt chậm rãi bắt đầu đem nó rút ra. Nhìn thân cây dần dần kéo lên cao, lại nhìn, tán cây bắt đầu đung đưa nghiêng ngả. Tiếp theo xem, ngoại trừ cái khối bùn đất dưới chân nàng kia, đất đai trong phạm vi đường kính 7-8 bộ đều bị lật lên. Thụ bị nhổ ra rồi. Ôi mẹ ta ơi, đây là việc con người có thể làm được sao? Rất nhiều người đều có cảm giác nhìn thấy uy lực của thần tiên. Động tác của Ngô Minh tuy rằng chậm chạp, gocchuyenaudio.com, nhưng không ngoài 20 tức thời gian, cả một cây hòe đều bị nhổ lên tận gốc. Nhịp thở, đối với bộ rễ cây hòe dày đặc, như dâu quai nón ở cằm nam nhân mấy năm không xử lý, còn không ngừng có bùn đất từ phía trên rơi xuống. Bên trong những sợi rễ này, có ít nhất 4-5 nhánh đều to hơn so với eo thiếu nữ. Ở trong mắt mọi người, thân hình kiều tiểu của khuê nữ tiêu gia, liền như thế ôm một cái thân cây hòe to gấp 3 lần người nàng trở lên, cả một cái cây hoàn chỉnh, đứng ở nơi đó cười tươi rói, a. Không đúng, là khủng bố mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng còn có một ít sợi rễ còn dính liền trên đất nhưng bất luận người nào đều xem hiểu cây này đã bị thiếu nữ bứng cả rễ lên. Ở dưới cặp mắt hầu như trợn trừng của mọi người, cái này còn không phải điều dọa người nhất. Ngô Minh đột nhiên nhún người nhảy lên, mang theo cây hòe to như thế nhảy cao 7-8 trượng, tận lực nhảy hướng về một mảnh đất trống không người bên bờ sông Tân Phiên thôn phía đối diện. Trời ạ, ôm cây hòe che trời, còn có năng lực nhảy cao như vậy. Nhưng cái này cũng không tính là điều kinh hãi nhất. Cắm cọc che trời, Ngô Minh đột nhiên ở giữa trời kêu một tiếng. Cây hòe lớn như vậy ở trên không trung đột nhiên đảo lộn một cái, toàn bộ tán cây dĩ nhiên lăng không đảo ngược lại. Ngô Minh lật cây hòe che trời lại, đem đầu dưới đại thụ hướng lên trên. Bỗng nhiên đâm về trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất đều bị chấn động mạnh, sau đó không ngừng rung chuyển. Mới vừa rồi dòng sông còn đang lẳng lặng chảy xuôi, giống như bị kích thích vậy dầm một cái ở tại chỗ bắn lên vô số bọt nước. Không ít bọt nước tung tóe đến trên mặt trên người thôn dân ở tương đối gần hai bên bờ. Nhưng bọn họ không nhúc nhích, căn bản không còn tâm trạng lau đi bọt nước. Bởi vì đều đang trố mắt ngoác mồm mà nhìn thiếu nữ sau khi rút đại thụ lên, lần nữa phát lực cắm thụ xuống. Các thôn dân đã không còn lực hét lên kinh hãi, giống như sức lực toàn thân của bọn họ đều bị rút đi vậy, chỉ có thể há to miệng. Răng rắc vô số tiếng cành cây, thân cây bị phá nát vang lên giòn giã. Ngô Minh lấy uy lực thất tinh huyền khí rót vào thân cây cây hòe, sau khi tăng mạnh độ cứng thân thụ, liền như thế lấy cự lực cắm vào bên bờ sông. Dù cho bờ sông có một nền đất đá, bùn đen cứng rắn, huyền khí của nàng vẫn cứng rắn nện xuống, tán cây lớn nhất cũng vọt vào mặt đất. Sâu hơn một ít, Ngô Minh chỉ lo tán cây có quá nhiều tạp cành cắm xuống không chắc lại giống như đóng cọc vậy, ôm thân cây dùng lực lại ép lún xuống dưới không ít. Còn muốn sâu hơn một ít, quả thực như trái với quy luật vật lý nếu như thế giới này có cái lý luận này ở dưới uy lực thất tinh huyền khí của Ngô Minh, cây hòe che trời đầu dưới trên rễ, bị cắm vào bờ sông Tân Phiên Thôn. Nhổ lên chưa bao lâu, liền bị mạnh mẽ nhét vào lại lòng đất. Trên mặt đất còn lộ ra bộ phận, là thân cây cao hơn 2 trượng còn có. Mạch rễ thay thế tán cây, mặc kệ là người của Tân Phiên Thôn, hay là người nội phiên thôn, tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn một lát không nói gì. Một màn cắm cọc quỷ gì à, đối với mạch rễ cây hòe dính đầy bùn đất cứ như tán cây vậy rì rào đung đưa. Trên mặt đất tuy rằng khắp nơi bừa bộn, rơi xuống đầy đất cành cây và lá cây, nhưng không ai dám phủ định đây là một hành động vĩ đại. Cắm cọc che trời, nguyên bản cây, gocchuyenaudio.com, hòe cao 3 trượng ở bên phía nội phiên thôn kia bị mạnh mẽ rút đến bên Tân Phiên Thôn, hơn nữa là đầu dưới trên rễ một lần nữa cắm xuống, đã biến thành tiêu chí đặc dị. Chuyện này quả thật tựa là sự uy hiếp đối với bất kỳ kẻ nào dự định xâm phạm Tân Phiên Thôn. Nước sông lần nữa khôi phục dòng chảy, nhưng tất cả mọi người vẫn còn đang hít một hơi khí lạnh. Một lát vẫn là Ngô Minh trước tiên cả người huyền khí chấn động đánh tan bụi đất cùng lá cây trên người xuống, mở miệng nói. Hừm, không thường cắm cây thủ pháp không tốt, mọi người xem tạm vậy. Không thường cắm thủ pháp không tốt, người nội phiên thôn quả thực có cảm giác muốn ôm đầu kêu to kích động. Người tìm cái người nào năng lực thường cắm cây như thế à? Ai dám so thủ pháp với người à? Bọn họ căn bản khó có thể tiếp thu bên làng đối địch sẽ nhảy ra một cái nữ võ giả hù chết người như thế. Đừng nói ở nơi thâm sơn cùng cốc này chưa từng thấy, coi như ở mấy khu vực chủ phú như Tề Đô cũng khó có thể nhìn thấy. Công trình khổng lồ như thế, không chỉ cần phát động huyền khí trong một khoảng thời gian lâu dài, càng sẽ tạo thành kết quả đan điền tổn hao lượng lớn huyền khí. Có người võ giả nào có thể giống như Ngô Minh vậy tuyệt không keo kiệt thôi phát huyền khí a? Thần tiên truyền thế a? Nữ võ thần truyền thế? Đủ loại lẩm bẩm suy đoán vang lên, đối diện anh em nhà họ Mộc vẻ mặt đưa đám, ca ca Mộc Kiệt trên trán còn muốn mang theo vết tích dòng máu, hướng về nhi tử thôn trưởng nội phiên thôn ôm quyền nói. Chủ nhân, đây chính là duyên cớ vì sao chúng ta không dám cùng nàng động thủ. Đệ đệ Mộc Siêu ai oán nói. Đừng nói tự đoạn một tay, có là đoạn hai tay ta cũng không dám đi ra a. Mà nhi tử thôn trưởng nội phiên thôn vừa mới nãy còn muốn đùa giỡn Ngô Minh, đã co quắp ngồi dưới đất quả thực cũng bị dọa khóc. Xong, vừa nãy mình làm sao còn đắc tội nàng, nữ nhân như vậy, người coi như gả tới ta cũng không dám thu a. Người nhi tử trưởng thôn này trong lòng chẳng biết vì sao đang miên man suy nghĩ. Lớn như vậy khí lực đừng nói nàng tiện tay vỗ tướng công hai lần liền sẽ thành quả phụ. Coi như là nơi trung gian giữa hai chân của nàng hơi hơi dùng điểm lực chỉ sợ nam nhân nơi đó sẽ đứt đoạn mất. Vậy nàng nhưng là chắc chắn thành quả phụ thù tiết cách chương.